Chương 13. Trở về. Buổi sáng, đang đi trên đường thì đột nhiên có điện thoại. Nhìn vào số gọi đến, tôi biết ngay là Sâm Cầm, vì làm gì có ai gọi cho tôi bằng số từ nước ngoài đâu. Tôi tạt xe vào lề đường, hồ hởi nghe điện thoại, giọng Sâm Cầm còn hớn hở hơn tôi. Nó thông báo là 2 ngày nữa, khoảng 5 giờ chiều, tôi ra trước bưu điện thành phố để nhận quà nó gửi. Tôi chưa kịp hỏi quà gì thì nó đã bô lô, ba la rằng quà này to lắm, xịn lắm. Gớm, đi cả năm mới gửi tặng bạn được món quà mà cứ ba hoa chích chòe mãi. Nói thì nói vậy thôi, tôi cảm thấy hồi hộp và hoan hỉ với món quà bí mật của Sâm Cầm gửi tặng. Mặc dù tôi biết thừa tính nó vừa đoảng vừa ẩu lại vừa tiết kiệm, nên dù có quảng cáo quà to và xịn đến đâu, tôi vẫn kiên định rằng giá trị của nó sẽ không cao quá 500.000 tiền Việt Nam đồng. Trông chờ mãi rồi cũng đến ngày hẹn. Tôi xin nghỉ làm sớm rồi phi xe ra trước cửa bưu điện thành phố đứng đợi. Sâm Cầm nói, nó nhờ bạn nó mang đến chứ không phải gửi qua đường bưu điện. Giời ạ, con bé dở hơi không gửi qua đường bưu điện thì hẹn tôi chỗ nào gần một tí cũng được, lại cứ nhất định bắt người ta đến tận bưu điện làm gì. Tôi đứng mỏi rũ cả chân, đến lúc không chịu được nữa, bèn kê giày ngồi lên bậc thềm mà lòng không khỏi ngại ngùng. Không phải vì tôi sợ người ta qua lại cười nhạo, mà vì xung quanh tôi có rất nhiều người ngồi như thế. Chỉ có điều toàn các em xì tin ấy có đôi, có cặp, khoác vai nhau ngồi tâm sự. Tôi chỉ có mỗi mình, ngồi kiểu gì cũng cảm thấy rất vô duyên. Hơn một tiếng trôi qua, chẳng có ma mốc nào mang quà đến cho cả. Hay là con bé Sâm Cầm này cho mình ăn quả lừa rồi? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư mà nó dám lừa tôi thế chứ? Nếu nó mà xuất hiện ở đây thì tôi thề, tôi sẽ cấu cho mặt nó đỏ lựng lên luôn. Tôi uể oải đứng dậy, định xỏ giày đi về thì nghe tiếng gọi giật giọng từ phía sau. Ê, Trăng Sáng! Giọng nói này quen thuộc đến mức tôi quay phát người lại ngay lập tức. Một con bé đeo ba lô nhí nhảnh lao tới trước mặt, chìa tay ra với tôi, cười ngoác mồm ra như một con ếch. Trời ạ, còn ai vào đây nữa, là con bé Sâm Cầm chết tiệt đây mà. Nó đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, chứ không phải là mơ đâu nhé. Tôi ôm chầm lấy nó, nhìn xuống chân nó rồi rú lên. Khỏi rồi à? Nó gật gật đầu, hai đứa ôm nhau mừng rơi nước mắt. Cứ thế mà ôm nhau rồi thơm vào má nhau chùn chụt như kiểu tình nhân xa nhau lâu ngày không gặp. Tôi cứ véo véo vào má nó. Đồ con lợn, về mà không bảo người ta một câu, cứ tưởng nhận được quà to cơ. Quà đây rồi con gì? Một con lợn to đùng con gì? Tôi lại ôm nó, cả hai nhún nhảy, hò hét điên cuồng, bất chấp những con mắt nhìn chúng tôi vẻ kỳ thị. Sau một hồi ôm ấp hôn hít, là màn sờ tay nắn chân, xem nó đã thực sự khỏe chưa. Hai con bé dở người, quính quáng dắt nhau về. Khi đi qua mấy em xỉ tin, có đôi có cặp lúc nãy, tôi nghe loáng thoáng các em thì thầm. Hai chị xinh thế mà lét nhỉ? Tôi có tí giật mình, hóa ra nãy giờ người ta nhìn chúng tôi như một cặp les vậy. Mà cũng chả sao, quan trọng là các em ý cũng biết thêm từ xinh khi nói về chúng tôi. Thế coi như là một lời khen rồi, vì mấy khi hai đứa chúng tôi được khen xinh đâu. Việc Sâm Cầm trở về thành một sự kiện rôm rả, xôm tụ ở xóm trọ. Ông Chấu, bà Vịt lao như tên bắn xuống chia vui. Bà Vịt còn bắt Sâm Cầm ngồi lên giường để bà sờ xem chân đã khỏi chưa. ông Chấu thì tỏ lòng thán phục Sâm Cầm bằng câu cảm thán quen thuộc. Siêu quá, quá siêu. Vui vẻ được một lúc, bà Vịt lại sụt sịt nhắc lại chuyện hôm Sâm Cầm đi nước ngoài chữa bệnh. Cứ tưởng nó không về nữa, ai ngờ lại trở về, xinh đẹp, lành lặn thế này. Bà còn ra sức vận động Sâm Cầm ở lại phòng trọ này và cam kết không tăng giá điện nước. Bà còn tuyên bố hùng hồn là chỉ thích hai đứa này ở đây suốt đời thôi. Tôi vội đùa lại. Thế bà muốn bọn cháu ế cả đời à? Bà Vịt vỗ vỗ trán cười xòa. Ừ nhỉ. Thì ở đến lúc bọn mày có thằng nào rước là được. Sau màn hỏi han tâm sự là màn ăn uống liên hoan linh đình. Lần đầu tiên, tôi đứng lên với tư cách là nhà đầu tư, còn ekip thực hiện thì đương nhiên là bà Vịt, ông Chấu và Sâm Cầm, rồi có thêm Bắp Ngô. Là khách mời danh dự, chỉ riêng Diêm Mép không xuất hiện. Tôi biết Sâm Cầm cũng nhận ra sự thiếu vắng này. Mặt nó có vẻ buồn, tôi không muốn phá hỏng cuộc vui nên quyết định khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ kể cho Sâm Cầm nghe sự thật. Tôi tin nó đủ mạnh mẽ để đón nhận tin đó bằng một thái độ tích cực. Tiệc tàn, Bắp Ngô còn nán lại giúp tôi rửa bát. Vì Sâm Cầm vừa mới đi xa về nên được miễn nhiễm. Trời lạnh, nước cũng lạnh, thế mà Bắp Ngô xông xáo, sắn ống tay lên ngồi tráng bát cùng tôi. Tôi chẳng từ chối, dù sao hắn cũng nên biết chia sẻ việc nhà với người khác chứ. Chẳng nhẽ vác mồm không đến ăn rồi về. Bắp Ngô đón chiếc bát từ tay tôi, vô tình ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi quay mặt đi định rút tay lại, nhưng Bắp Ngô nhanh hơn, hắn nắm chặt lấy ngón tay của tôi, chống ngực tôi đập thình thịch, vội đẩy ra, bất ngờ chiếc bát rơi xuống làm vỡ đôi, khiến cả hai giật mình nhìn xuống. Tại anh đấy, vỡ bát đẹp của nhà bà Chấu rồi. Tại cái tay tôi nó hư đấy chứ. Ôi giời, lý lẽ của những kẻ đàn ông trăng hoa đây mà. Tôi bĩu môi. Anh học đâu cái kiểu ăn nói nhố nhăng vậy hả? Tại cái miệng tôi nó hư đấy chứ. Tôi không định nói thế đâu. Giời ạ, hắn đang muốn chọc tức tôi hay sao ấy? Nghe mấy câu kia tự nhiên người tôi nổi hết cả gai, ghê hết cả răng. Tôi đẩy hắn sang một bên. Thôi được rồi, mời công tử về nhà đi. Không lại làm vỡ sạch bát nhà tôi. Nếu tôi về bây giờ mà nửa đêm lại thấy nhớ cô thì làm thế nào? Cái gì? Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Rượu không uống giọt nào, cũng chẳng có ma túy, thuốc lắc gì ở đây. Để hắn bị lú lẫn đến mức ấy. Tôi giơ cái tay đẩy bọt xà phòng lên, định đánh cho hắn tỉnh lại. Nhưng hắn lại một lần nữa nhanh hơn, giữ lấy tay tôi. Đừng đánh tôi, tại cái miệng tôi hư đấy. Đến nước này thì không thể nào chịu nổi nữa. Tôi giơ chân lên, đá vào chân hắn lia lịa. Đùa dai à? Cho anh biết thế nào là đùa nhé. Bắp Ngô vừa nhảy người, tránh chân tôi, vừa kéo tay tôi về phía hắn. Tôi loay hoay gỡ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm chặt ấy. Nhưng đương nhiên là không thể rồi, hắn khỏe hơn tôi là cái chắc. Tôi đứng thở dốc. Bỏ tay tôi ra, đau lắm đấy. Bắp Ngô vội vàng bỏ tay tôi ra, nhìn xuống cổ tay, nơi hắn vừa nắm. Làm sao không? Bị đỏ à? Ừ, hơi đỏ. Lần sau đừng có đùa thế nữa đấy, tôi không thích đâu. Bắp Ngô nheo mắt nhìn tôi và bất chợt giang tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi quá đỗi bất ngờ nên đứng trơ như đá. Phải mất một lúc tôi mới nghe được tiếng tim mình đập rất mạnh. À, không phải tim tôi, mà là tim người tôi đang áp mặt vào ngực cơ. Tôi choàng tỉnh, vùng vẫy đẩy Bắp Ngô ra, tôi gào lên. Bỏ ra đi, tôi bảo không được đùa nữa mà. Bắp Ngô bỏ tôi ra, mặt tỉnh bơ đứng nhìn tôi đang điên tiết, định vả cho hắn một cái, Bắp Ngô lùi người lại, mỉm cười, vẻ rất đắc ý. Không phải đùa đâu, tại cái tay tôi nó hư đấy. Nó cứ kéo cô lại gần tôi, chứ tôi có làm gì đâu. Lại còn cái kiểu biện minh ấy nữa. Tôi lườm hắn một phát, rồi lẳng lặng quay lại với đống bát đĩa đang rửa, giang dở. Cảm giác hai má nóng bừng khiến tôi khó chịu, chỉ muốn hắn rời khỏi đây ngay lập tức. Bắp Ngô đứng bần thần một lúc rồi tiến đến, ghé vào tai tôi nói bằng giọng rất dịu dàng. Tôi về đây, cô rửa nhanh lên không lạnh đấy. Mặc kệ tôi, mà về à, anh phải rửa bát xong đã chứ. Không, tôi phải về thôi, tôi mà ở đây thêm tí nữa là đau tim chết luôn đấy. Gớm, cũng sợ chết cơ đấy. Tôi bĩu môi, chẳng thèm quay sang hắn chào một câu. Bắp Ngô lẳng lặng đi về. Trời ạ, sao lại có con người kỳ quặc đến mức vậy nhỉ? Có lúc tôi thấy hắn rất lịch sự, điềm đạm, lúc lại ga lăng, lãng tử. Nhưng những lúc như thế này thì hắn đích thị là một kẻ lì lợm và trơ tráo. Sao một con người mà có nhiều tính cách như vậy được? Hay hắn cố tình tung hỏa mù để trêu ngươi tôi? Mà kệ đi, dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Thế là được rồi. Đêm, tôi không có thời gian để nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với Bắp Ngô nữa. Tôi và Sâm Cầm chui vào chăn, bắt đầu những câu chuyện mà chúng tôi đã bị gián đoạn suốt hơn một năm qua. Sâm Cầm kể về những tháng ngày luyện tập ở xứ người, có hy vọng rồi có cả thất vọng. Lúc mẹ nó không đủ tiền cho nó đến phòng tập của bác sĩ nữa, Sâm Cầm quyết định sẽ tự tập ở nhà. Nó thương mẹ bao nhiêu thì càng cố gắng nỗ lực bấy nhiêu. Nó có buồn, có yếu đuối, nhưng chưa bao giờ cho phép mình được nản chí. Khi nó bước được những bước đầu tiên, cũng là lúc nó ngồi sụp xuống và khóc, khóc như chưa từng được khóc. Những buồn bã, những đau đớn, những thất vọng trong suốt thời gian dài đều theo đó mà trôi đi hết. Nó đã đứng lên, đã quyết định bước tiếp để trở về là một Sâm Cầm ngất ngưởng giữa cuộc đời. Đêm đó, tôi khóc cho nó khóc cho tôi, chúng tôi khóc cho nhau. Tình bạn sâu sắc nhất không hẳn là lúc nào cũng bên nhau, cũng chia sẻ cho nhau mọi buồn vui cuộc sống. Đôi khi, sự sâu sắc của tình bạn lại nằm ở những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vì nhau. Vì cả hạnh phúc lẫn buồn đau, vì cả hy vọng và thất vọng, vì cả quá khứ lẫn tương lai. Và tôi tin, ai có được tình bạn như thế, người ấy ắt hẳn sẽ là người hạnh phúc. Sâm Cầm chợt thở dài, xoay người lại, vòng tay ôm ngang lưng tôi. Nó nói nhỏ, giờ này chắc Diêm Ép không về nữa đâu nhỉ. Tôi lặng người vì mải mê vui mừng sự trở về của Sâm Cầm mà quên mất chuyện quan trọng của Diêm Ép. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Sâm Cầm. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rồi. Tôi vỗ nhẹ tay vào má nó. Anh ta trả phòng rồi mày ạ. Thế à? Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, Sâm Cầm phản ứng với thông tin đó một cách điềm tĩnh như không. Nhưng tôi vẫn chưa an tâm. Tôi nhìn nó dò xét. Sao mày không ngạc nhiên? Ngạc nhiên gì? Đằng nào chả thế. Ngay từ đầu tao đã biết anh ta chỉ ở tạm đây thôi. Nhà anh ta giàu lắm. Ừ, mà này, còn một chuyện nữa về Diêm Ép. Nói đi, cứ giấu như mèo giấu gì ấy. Tôi lại một lần nữa nhìn Sâm Cầm. Tôi băn khoăn không biết mình nên nói cho Sâm Cầm biết luôn hay cứ để Diêm Ép tự nói. Sâm Cầm vẫn nhìn tôi chờ đợi. Diêm Ép, anh ta sắp cưới đấy. Thế à, bao giờ? Tôi nhíu mày, nhìn Sâm Cầm, sao nó lại phản ứng rừng rưng như thế được nhỉ? Có phải Sâm Cầm không đây? Chuyện này cũng không làm mày ngạc nhiên à? Tao nghĩ đó là điều hiển nhiên mà. Mày đừng nói với tao là mày không hề thích anh ta đấy. Có, rất thích. Thế sao? Vì tao biết giữa tao và anh ta sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu có triển vọng thì anh ta đã không im lặng một thời gian dài như thế. Ừ, xem ra mày nhạy cảm hơn tao nhiều. Mày cứ yêu một ai đó đi, mày sẽ nhạy cảm và nghĩ cho người ta nhiều hơn. Thôi, tao yêu mày rồi. Sâm Cầm ôm tôi, cười một tràng dài không dứt. Nó kéo tóc tôi, gác chân lên đùi tôi, véo má tôi mà vẫn cười như một con ngớ ngẩn. Mày có thấy mấy đứa lúc chiều bảo mình là lét không? Này, mình cứ yêu nhau, ở với nhau hết đời cho bọn đàn ông nó thèm nhỉ. Xong rồi về nhà ngồi tự xây miếu mà thờ nhau nhé. Tôi trùm chăn lên đầu, Sâm Cầm ra sức gỡ. Hai đứa lăn lộn trên giường cười rũ rượi. Cứ thế cả đêm chúng tôi hết nói chuyện lại đánh nhau, hết đánh nhau lại cười với nhau. Giời ạ, thế này người ta có nghĩ hai đứa bị lét cũng đâu có oan. Tôi dẫn Sâm Cầm lên trại giam thăm bố. Sâm Cầm tíu tít chuẩn bị đủ các thứ yếu phẩm cho bố mình. Nhìn nó như một con gà nháo nhác, náo loạn hết cả lên, khiến tôi cũng lây cảm xúc háo hức của nó. Tôi biết trong thời gian qua nó nhớ và thương bố lắm. Làm gì có đứa con nào không thương bố mình chứ. Dù trong mắt mọi người bố nó là kẻ lừa đảo, thì trong mắt nó, bố là bố, là một phần máu thịt, một phần cuộc đời nó. Cuộc sống này, dù chúng ta có đi đâu, có gây ra lỗi lầm gì, dù đã từng tham lam, lừa lọc với bất kỳ ai, thì bao giờ những người bao dung tha thứ cho chúng ta đầu tiên đều là những người ruột thịt nhất. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà bất cứ ai khi lạc lối trên đường đời đều khao khát có một mái nhà, có một người thân. Bố Sâm Cầm chịu mức án 30 năm, cái án dài đằng đẵng mà tuổi già đang kề cận. Không biết ông có vượt qua được hết 30 năm trả giá đó không? Tóc ông giờ đã bạc nhiều, người cũng gầy và nếp nhăn hẳn sâu trên đuôi mắt. Ông đón tôi và Sâm Cầm bằng nụ cười và cả nước mắt. Sâm Cầm sờ nắn bàn tay gầy guộc của bố, vẻ xót xa. Bố Sâm Cầm cúi xuống, sờ nắn chân con gái và khóc nức nở. Ông nghe tin về Sâm Cầm khi vừa bị bắt. Suốt khoảng thời gian đó, ông luôn dằn vặt mình đã gây nên tội lỗi, đẩy Sâm Cầm vào bi kịch. Ông bất lực ngóng chờ tin tức của con gái và hàng đêm vẫn cầu nguyện cho Sâm Cầm tai qua nạn khỏi. Sâm Cầm lau nước mắt cho bố, dặn dò ông giữ sức khỏe. Nó hứa tháng sau sẽ vào thăm. Tôi thấy đôi mắt đỏ hoe mờ đục của ông như sáng lên, đôi môi khẽ nhếch lên như đang cười. Hết giờ thăm, họ bịn rịn chia tay nhau. Sâm Cầm bước ra khỏi phòng gặp phạm nhân rồi mới rơi nước mắt. Tôi ngoái lại nhìn, thấy bố Sâm Cầm cố ngước mắt nhìn theo con gái. Trong ánh nhìn ấy, tôi thoáng thấy sự nhẹ nhõm của một người đàn ông đã mang vác quá nhiều tội lỗi và cả những ân hận cuối đời tưởng chừng như đã kéo ông chĩu xuống. Chúng tôi quay về với cuộc sống thường nhật. Tôi chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng bà và chú, chợt thấy thương Sâm Cầm phải bơ vơ một mình. Nhưng nó gạt phát đi, nó nói rồi sẽ đến lúc phải thế. Chẳng phải kiểu gì cũng có đứa đi lấy chồng, về nhà chồng ở thì đứa còn lại phải trả tiền thuê trọ một mình sao? Hay lấy chồng chung cho đỡ phải xa nhau? Tôi cười nhưng thấy thương nó quá. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi vì cuối cùng lại được trở về với những người thân yêu, còn nó lại loay hoay sống một mình. Sâm Cầm khác tôi, nó không có vẻ gì băn khoăn về việc đó. Nó còn tí tởn khoe rằng nó sẽ ăn, sẽ ngủ, sẽ dọn nhà khi nào tùy thích, mà không phải nghe tôi cào nhào mắng mỏ. Thậm chí, nó còn mạnh mồm tuyên bố là lúc nào hứng lên sẽ rủ giai nào đó về nấu cơm cho nó ăn nữa. Tôi bảo nó không cần phải nhọc lòng mời giai làm gì, cứ chạy đến nhà tôi ăn bất cứ khi nào nó đói. Nó vỗ vỗ vai tôi, ra chiều cảm kích vì đã hiểu được tâm ý sâu xa của nó. Đồ đạc của tôi suốt hơn 5 năm. Ở nhà trọ này, cứ tưởng là ít, hóa ra lại nhiều. Hầu như chẳng có gì giá trị, nhưng tôi chẳng muốn bỏ thứ gì. Tôi và Sâm Cầm ngồi tỉ mẩn cho từng thứ một vào thùng các tông. Sâm Cầm kêu rời kêu đất, mắng mỏ tôi tội tiết kiệm, cái gì cũng muốn giữ, nên càng dọn càng lòi ra nhiều đồ. Nó còn lầm bầm chửi tôi, ép buộc nó lao động khổ sai đến gãy cả sống lưng. Chưa dứt mồm chửi, nó đã lôi điện thoại lên bấm máy gọi cho ai đó. Này, trốn ở đâu thế hả? Ở đây đang cần một khu phân bác đây, đến đi. Tôi nhíu mày nhìn nó, chẳng lẽ mới về Việt Nam được gần một tháng mà nó đã kịp cưa được một giai ngoan nào đó rồi sao? Sâm Cầm phớt lờ vẻ tò mò của tôi, nó vừa hát vừa sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Tôi cũng bận bịu với mớ hỗn độn trước mặt nên không thèm dò xét thêm nữa. Quả nhiên 30 phút sau có một khuôn mặt ló vào phòng, giọng vui như địa chủ được mùa. Ơ, xong hết rồi à? Không chờ tôi đến à? Không thèm nhìn ra cửa, biết ngay Bắp Ngô xuất hiện. Và tôi đoán rằng người lúc nãy Sâm Cầm gọi điện không ai khác ngoài hắn ta. Bắp Ngô bước vào phòng, mang theo một túi bánh rán nóng hổi đặt lên bàn rồi vỗ vỗ hai tay. Nào, hai cô nương, ăn bánh rán đi, phần còn lại để tôi dọn cho. Sâm Cầm rú lên, lao đến túi bánh rán như kiểu cả nửa đời rồi chưa được ăn vậy. Tôi cũng phủi tay, kéo túi bánh rán, đặt lên lòng rồi ngồi ăn rất điềm nhiên. Thế là cục diện đã thay đổi. Tôi và Sâm Cầm ngồi vắt chân ăn bánh rán, còn Bắp Ngô thì hì hụi sắp xếp, bê vác các thứ của tôi chất thành một đống. Tôi dần dần nghe thấy hơi thở nặng nhọc của hắn. Mới đầu là cởi áo khoác vứt lên ghế, sau đó là áo len. Hắn chỉ mặc mỗi cái áo phông ngắn tay và làm việc cật lực. Nhìn bộ dạng Bắp Ngô lúc đó, tôi nghĩ người bị tôi bắt lao động khổ sai đến gãy sống lưng là hắn chứ không phải Sâm Cầm như nó kêu gào. Không hiểu sao, thấy Bắp Ngô vất vả vì mình, tôi lại thấy vui, mà càng vui thì tôi càng nghĩ không dại gì mà mình phải giúp hắn. Cứ ngồi im mà hưởng thụ thôi, vui mà. Bắp Ngô đứng thở hồng hộc, với tay túm lấy ca nước trên bàn, ngửa cổ, tu một hơi hết sạch. Hắn hướng mắt về phía chúng tôi. Ăn xong chưa? Nhanh lên, giúp tôi với chứ. Còn một cái nữa, cái này tôi ăn, chắc phải 2 tiếng nữa mới xong đấy. Sâm Cầm nhanh miệng trả lời, tôi bật cười khanh khách. Bắp Ngô liếc tôi. Còn một cái Sâm Cầm ăn rồi, còn cô, Trang Thanh, cô phải giúp tôi chứ. Tôi á? Rõ ràng lúc nãy anh nói là phần còn lại để cho anh mà. Tôi tốt tính nên nhường anh luôn đấy. Bắp Ngô lườm tôi đầy vẻ ấm ức và có phần bất lực. Nhưng mà lúc đó tôi tưởng là còn ít, ai ngờ nhiều thế này chứ. Cho chết. Ai bảo anh chưa đánh giá được tình hình đã xông vào rồi. Tôi khoanh chân lên giường, mỉm cười khiêu khích. Bắp Ngô bặm môi, ném về phía tôi ánh mắt rất chi là giận dỗi. Tôi vẫn cười toe toét. Sâm Cầm vừa nhai bánh rán vừa tủm tỉm nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc đó, phòng bên có tiếng động rất mạnh, như tiếng rơi vỡ gì đó. Chúng tôi không ai bảo ai, đều đứng phắt dậy. Rất có thể đang có trộm, Vì phòng bên kia, GMF đã trả phòng từ tháng trước rồi. Tôi lao sang trước, theo sau là Sâm Cầm và Bắp Ngô. Cả hai chúng tôi đều sững người khi phát hiện ra chủ nhân của tiếng động đó là GMF. Trông thấy chúng tôi, GMF cười vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta lướt về phía Sâm Cầm và dừng lại ở đó rất lâu. Sâm Cầm cũng vậy. Cái cách hai người nhìn nhau khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Phải chi tất cả tình yêu trên thế gian này đều trọn vẹn thì đã không có những ánh nhìn như thế. Sâm Cầm đột ngột mỉm cười, quay đi chỗ khác và nói, may quá, chúng tôi cứ tưởng là trộm cơ. GMF gãi gãi lên má, vẻ bối rối. À, ừ, tôi về lấy ít đồ. Mà chân cô còn đau không? Tay nữa, mấy cái sẹo ở tay đã lành chưa? Tôi liếc sang Sâm Cầm, thấy nó vẫn cười và gật đầu một cách bình thản. Nhưng sâu trong đôi mắt nó, có nỗi buồn khó lòng xoa dịu. Đột nhiên, Bắp Ngô choàng tay qua vai, kéo tôi đến gần anh ta rồi hất hàm về phía GMF. Chúng tôi phải đi gọi xe chuyển đồ đây. Hai người trông nhà nhé. Tôi hiểu ý, gật gật đầu theo Bắp Ngô đi ra. Ra đến sân, tôi ngoái lại, vẫn thấy hai người đó đứng bất động. Tôi thở dài, chưa bao giờ tôi chứng kiến tình yêu thầm lặng mà buồn bã thế này. Xưa nay, tôi chỉ sợ nghe chuyện buồn của người khác, sợ cảm giác phải xót xa, hụt hẫng theo người ta. Đúng là không có gì khó chịu bằng sự bất lực trước nỗi trái ngang của những người thân quý. Bắp Ngô bóp mạnh vai tôi. Tôi sực tỉnh, vội vàng đẩy tay Bắp Ngô ra khỏi vai, đồng thời lách người ra khỏi tầm với của hắn. Đi gọi xe, chứ có phải đi cấp cứu đâu mà phải choàng tay qua vai tôi thế? Ơ, tôi đâu có cố ý, tại cái tay tôi đi chứ. Im, anh mà nói bằng cái giọng ấy nữa là tôi đánh vỡ răng anh đấy. Đừng, đánh vỡ răng thì tôi lấy răng đâu mà gặm Ngô hả? Giời ạ, sao hắn cứ nhắc đến cái từ gặm Ngô rất nhạy cảm kia nhỉ? Cứ nghe đến đó là tôi nóng hết cả người. Mà hình như hắn cũng biết điều đó nên cố tình chọc tức tôi hay sao ấy. Hắn nhìn tôi kiểu rất đùa cợt. Tôi đạp vào chân hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa. Bắp Ngô vội vã chạy theo. Chúng tôi đi bộ loanh quanh một lúc mới tìm được một chiếc xe tải nhỏ chuyên chở đồ chuyển nhà. Khổ quá, tại lúc đi do vội vàng và ý tứ cho đôi trẻ kia mà cả hai đứa đều quên mang theo điện thoại nên không thể gọi cho hãng taxi tải nào. May mà vớ được anh lái xe tải đang dừng nghỉ bên đường. Khi tôi và Bắp Ngô quay về phòng trọ thì Sâm Cầm và GMF không còn ở đó nữa. Cửa phòng tôi chỉ khép hờ. Lạ thật, hai người này không biết đi đâu mà quên cả việc trông đồ giúp tôi cơ đấy. Bắp Ngô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với sự thiếu vắng đó. Hắn cùng anh tài xế bắt đầu khuân từng thùng đồ ra chất lên xe. Tôi cũng vội vàng giúp họ một tay. Dù đang bê đồ nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về Sâm Cầm và Diêm Mép. Tôi vừa tò mò vừa lo lắng cho họ, bởi hai con người ấy tính cách vốn luôn khó lường mà. Vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ của mình nên khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe, tôi quay sang hỏi Bắp Ngô, theo anh thì họ có thể đi đâu được nhỉ? Biết ngay, lúc nãy đến giờ mặt đần thối là vì nghĩ về chuyện này mà. Cô lo việc của cô đi, họ lớn cả rồi đấy. Này, anh có nghĩ họ đã bỏ trốn cùng nhau rồi không? Bắp Ngô tiến lại gần tôi, sờ tay lên trán và mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cô bị ấm đầu hả? Hay xem phim nhiều quá nên bị ngộ? Ngộ cái đầu anh ấy. Hai người đó rất ngông cuồng, không việc gì là không thể đâu. Dù thế nào đi nữa, họ cũng lớn rồi. Họ biết mình phải làm gì, Còn việc của chúng ta bây giờ là chuyển nhà cho cô. Nhanh lên, tối rồi đấy. Bắp Ngô nói cũng có lý. Dù họ định làm gì đi chăng nữa, tôi tin hai người sẽ chọn cách tốt nhất, không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người họ yêu thương nữa. Chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở góc phố. Vì ngôi nhà chú tôi thuê nằm trong ngõ hẹp nên xe tải không thể vào được. Tôi và Bắp Ngô đành khuân vác hết đồ xuống đường để chuyển vào từ từ. Hai đứa mệt phờ người ngồi thở bên vệ đường, trong khi anh tài xế xe tải mặt tươi như hoa đếm tiền công hậu hĩnh và không quên khuyến mại thêm cho chúng tôi một làn khói đen kịt bay ra từ ống xả trước khi lái xe đi mất hút. Tôi quay lại nhìn đồng hồ cao ngất sau lưng, lòng tự trách mình sao lúc trước không chịu vứt bớt đi để bây giờ còng lưng ra bê vác khổ sở thế này. Tôi liếc sang Bắp Ngô, hắn đang xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, có vẻ mệt mỏi nhưng không thấy kêu ca phàn nàn gì. Đôi khi tôi thấy Bắp Ngô cũng có khí chất của một người đàn ông ngon lành đấy chứ. Thời tiết đang độ cuối đông vẫn còn lạnh mà trên trán Bắp Ngô lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa bóp bắp tay, vừa ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tự nhiên, tôi muốn mắng Xâm Cầm và Diêm Ép cái tội bỏ đi không đúng lúc, khiến Bắp Ngô phải nai lưng ra phục vụ thế này. Ô hay! Chẳng hiểu tại sao tôi lại đi xót xa cho cái tay bác sĩ lắm chuyện này nhỉ? Ngồi ngắm khuôn mặt có chút rã rời của Bắp Ngô, có gì đó dâng lên trong lòng tôi như một sự trách móc bản thân, như xót xa, như cảm kích và hơn hết là cảm giác an toàn khi có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh lúc này. Bắp Ngô quay sang tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn hắn. Bắp Ngô mỉm cười, vỗ vỗ vào vai tôi như vỗ về một đứa trẻ. Tôi cũng cười lại, nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ là tôi từng có. Bắp Ngô bối rối đứng dậy, vươn vai mấy cái, rồi nói như hô hào. Nào, bây giờ bê tiếp nào. Thôi, đừng bê nữa, hay chúng ta thuê mấy người bốc vác đi. Cô tưởng tôi không muốn thuê chắc? Từ nãy đến giờ, tôi liếc lát cả mắt, có thấy ai ở đây mà bốc với vác? Đúng thật, lúc nãy đến giờ chỉ có một số xe qua lại, tuyệt nhiên không thấy bóng ai để chúng tôi có thể thuê cả. Tôi mím môi nhìn Bắp Ngô, Bắp Ngô lại đặt tay lên vai tôi vỗ về. Yên tâm, đã có bác sĩ đẹp trai ở đây rồi, tôi sẽ tính toán. Bình thường nghe hắn tự cao tự đại thế thì tôi chỉ muốn ném vài câu thích bác, nhưng bây giờ tôi lại vui vẻ bật cười. Anh tính toán kiểu gì? Nếu anh định tự mình khuân đồ vào thì tôi sẽ ở đây trông đồ, còn nếu tôi khuân vào thì anh ở đây. Không được, đi đâu cũng phải có nhau chứ. Tôi sững người trước câu nói của Bắp Ngô, vội quay sang hỏi lại một cách vô thức. Ý anh là sao cơ? À, ý tôi là tôi sẽ không yên tâm nếu cô ở đây hoặc vào trong kia một mình. Thế thì phải làm thế nào? Ừ, tôi đang tính. Bắp Ngô khoanh tay trước ngực, mắt vẫn rớn rác nhìn quanh. Chắc hẳn đang không biết phải làm thế nào. Chính tôi cũng chẳng nghĩ được cách gì hay ho lúc này cả. Tôi thực sự sợ nếu bị bỏ lại một mình ở đây. Tôi cũng chẳng có đủ sức khỏe và can đảm để khuân từng thùng đồ vào sâu trong con ngõ hun hút kia. Tóm lại là chính tôi đang đưa tôi vào một tình thế vô cùng bí bách. Bắp Ngô định nhấc điện thoại lên để gọi điện cho ai đó thì đột ngột cánh cổng ngôi nhà phía sau chúng tôi mở ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Chú ấy nhìn chúng tôi và đống đồ, như hiểu ra vấn đề, chú ấy tiến đến với nụ cười rất thân thiện. Các cháu đang chuyển nhà à? Chú thấy các cháu đứng loay hoay ở đây khá lâu rồi. Tôi nhanh nhảu trả lời, vâng ạ. Cháu đứng nhờ trước cửa nhà chú một chút nhé. Ừ, thoải mái đi. Mà hai vợ chồng chuyển vào trong ngõ kia. Câu hỏi hồn nhiên của chú khiến tôi nóng bừng mặt. Bác Ngô đắc ý huýt vào tay tôi và đáp lời cũng hồn nhiên không kém. Vâng ạ, chúng cháu định thuê người chuyển đồ vào nhưng chẳng tìm thấy ai để thuê cả. Ở đây tầm này không có đâu, hai vợ chồng chịu khó tự chuyển thôi. Rồi ạ. Cứ mỗi lần chú ấy dùng từ hai vợ chồng là tôi lại nóng hết cả mặt. Nhưng chẳng lẽ nhảy bổ vào giải thích rằng thì là mà. Chúng cháu chỉ là bạn thôi à? Hay chúng cháu chẳng qua, chỉ là hai đứa biết nhau qua qua thôi? Nếu thế thì chẳng hóa ra lại bóc mẽ bắt Ngô nói dối à? Nói chung cách tốt nhất là im lặng. Coi như mình có chồng mấy phút cũng chả ảnh hưởng gì đến cái sự ế lâu dài của tôi. Người đàn ông trung niên định đóng cổng vào, tự nhiên quay ra nói với tôi. À, nhà chú có cái xe cải tiến đẩy bằng tay, hai vợ chồng có mượn không, chú cho mượn. Lấy mà chất lên thì mỗi lần cũng chở được 3-4 thùng, đỡ công đi lại. Ôi, thế còn gì bằng nữa. Tôi và bác Ngô không ai bảo ai, vội vàng, hô lên, vâng ạ. Người đàn ông mỉm cười, kéo chiếc xe ra cho chúng tôi. Nhưng giờ lại nhớ ra, nếu thế thì ai sẽ ở lại trông đồ? Dường như hiểu được ý của chúng tôi, ông chủ nhà tốt bụng nói. Hai vợ chồng cứ chuyển vào đi, chú trông đồ cho, nhà chú ở đây lo gì? Nói thật, nghe được câu ấy, tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra khách sáo, lịch sự. Ôi, thế thì phiền chú quá. Phiền gì, đằng nào cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, hai đứa cứ chuyển đồ vào đi, có tiền bạc hay đồ gì quý giá thì chuyển vào trước đi nhé. Dạ, toàn đồ linh tinh. Chẳng có gì quý đâu ạ, cháu cảm ơn chú. Thế là hai đứa chúng tôi hí hửng chất thùng các tông lên xe cải tiến. Bác Ngô kéo đằng trước, tôi đẩy đằng sau. Cứ thế cũng chuyển được kha khá đồ vào nhà. Khi đi ra, bác Ngô kéo chiếc xe không đi băng băng. Tôi vội vàng chạy theo, ra hiệu cho hắn dừng lại. Bác Ngô ngơ ngác không hiểu gì. Tôi tủm tỉm cười, leo lên thùng xe, ngồi khoanh chân. Bác Ngô tròn mắt nhìn, tôi chống cằm, nhấp nháy mắt. Kéo đi. Tôi kéo đồ của cô chưa đủ nặng hay sao mà còn kéo cả cái bị thịt như cô nữa chứ. Tôi giả vờ xị mặt, xả chân định bước xuống. Bác Ngô vội vã ngăn lại. Thôi, ngồi yên ở đó đi, tôi kéo cho. Bác Ngô cúi người, kéo xe đi. Tôi nhìn tấm lưng to rộng ấy từ đằng sau, có niềm vui len vào tim nhẹ nhẹ. Tự nhiên muốn dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy để bỏ lại những vất vả nhọc nhằn, những buồn tủi cô đơn suốt quãng đời đã qua và cả những chặng đường dài hun hút trước mặt. Tôi ngồi trên xe và bắt đầu nghêu ngao hát những bài hát về Hà Nội, về mùa đông, về tình yêu, về cuộc đời một cách say sưa. Bác Ngô thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi cười, nụ cười thích thú và rất quyến rũ. Hắn nói bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Nếu có thể, tôi sẽ kéo cô đi như thế này cả đời cũng được. Tim tôi hơi run lên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản vốn có. Vì sao? À, thì vì tôi được nghe hát miễn phí. Mà cô biết đấy, cái gì miễn phí cũng khiến người ta thích và muốn được sử dụng mãi mãi. Ái chà, anh thật là quái đản. Tôi không ngồi trên này mà hát cho anh nghe cả đời đâu. Tôi chả phục vụ ai không công bao giờ cả. Tôi nhủ thầm trong lòng như vậy, nhưng vì không muốn đôi co làm mất không khí thân tình này nên tôi mỉm cười im lặng. Dù sao, sau những gì đã làm cho tôi ngày hôm nay, Bắp Ngô xứng đáng được nhận lại thái độ mềm mỏng và nhường nhịn của tôi hơn bất kỳ ai chứ. Thấy tôi không nói gì, Bắp Ngô vừa kéo xe vừa hát. Hắn hát bài nọ sọ bài kia khiến tôi cười không nhịn nổi. Bỗng đâu, một con chó lao ra vừa sủa vừa đuổi theo chúng tôi. Ôi giời ơi! Trần đời tôi sợ nhất chó, mà chó béc dê mới kinh chứ. Trông nó to như con bê vậy. Thần hồn nát thần tính, tôi nhảy vội xuống xe, co giò chạy một mạch. Trong lúc chạy, loáng thoáng nghe tiếng Bắp Ngô gọi phía sau, nhưng tôi chả còn tâm trí đâu mà ngoái lại nữa. Tôi lao ra ngoài đường lớn, không nghe tiếng chó sủa nữa, mới yên tâm dừng lại thở. Có tiếng lọc cọc phía sau, Bắp Ngô vừa chạy vừa kéo chiếc xe cải tiến lại gần. Hắn thả tay cầm xuống, chống hai tay vào đầu gối, cúi xuống thở dốc. Con chó bị xích ngay cột điện. Nó có đuổi được cô đâu mà chạy như sắp chết vậy hả? Thế à? Tôi cứ tưởng nó sắp cắn tôi đến nơi rồi đấy. Anh có sao không? Sao chăng gì? Vừa chạy vừa gọi bở hết hơi tai. Bắp Ngô đứng dậy chống hai tay lên mạng sườn, vẫn thở hồng hộc. Tự nhiên tôi thấy buồn cười, thế là bật cười một tràng dài. Bắp Ngô cũng tủm tỉm cười theo, mà lạ thật, tôi chả biết tại sao mình cười, còn Bắp Ngô chắc cũng cười phong trào theo tôi hay sao ấy. Loanh quanh mấy vòng, đẩy xe đi, đẩy xe lại, chúng tôi cũng chuyển được thùng đồ cuối cùng vào nhà. Căn nhà nhỏ đã có một ít tiện nghi của chủ cũ để lại. Tôi và Bắp Ngô ngồi phịch xuống chiếc chiếu được đặt tạm dưới nền nhà. Lúc này tôi mới nhận ra bụng mình đói meo. Tôi chắc rằng Bắp Ngô cũng thế. Tôi loay hoay mở thùng các tông ra, bên trong có vài gói mì dự trữ. Vì bà và chú phải cuối tuần mới chuyển về được, nên tôi định mang chúng theo để ăn tạm. Bắp Ngô không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi lôi mì tôm trong thùng ra. Tôi nghĩ là do hắn quá đói và mệt nên chả thèm để ý nữa. Tôi nhanh chóng cắm nước nóng, pha mì vào hai cái bát có sẵn trên trại. Nói thật, cả đời tôi chưa từng ăn một gói mì nào ngon đến vậy. Bắp Ngô cũng ăn rất ngon miệng. Tôi gắp một ít mì từ bát của tôi sang bát hắn, vì biết chắc hắn phải đói lắm. Bắp Ngô cười tít mắt nhìn tôi, nụ cười ấy dễ thương như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo vậy. Tôi mong sao suốt chặng đường tiếp theo của cuộc đời, Bắp Ngô vẫn giữ được nụ cười như thế. Nụ cười ấy khiến người đối diện như tôi tin rằng cuộc sống này vẫn còn sự ngọt ngào, không nhuốm màu toan tính. Trong lúc tôi lúi húi rửa bát, Bắp Ngô đã ngồi gỡ bỏ đồ trong thùng các tông ra. Tôi thực sự thấy ngại vì đã làm phiền Bắp Ngô quá nhiều, nên chạy tới đẩy tay Bắp Ngô ra. Bắp Ngô ngạc nhiên nhìn tôi. Sao thế? Trong này có gì bí mật à? Không, hôm nay làm thế đủ rồi, anh nghỉ đi. Bắp Ngô nghiêng người nhìn sang tôi thăm dò. Cô cũng biết lo cho tôi cơ à? Tất nhiên là lo rồi, nhỡ anh ốm lăn đùng ra đấy thì mai lấy ai dọn dẹp nhà mới cho tôi? Ái chà, cô làm như tôi là nô lệ của cô không bằng ấy. Ai nói với cô là mai tôi sẽ sang làm tiếp cho cô hả? Ờ thì tôi nghĩ thế. Còn anh sang hay không? Tôi đâu có quan tâm. Bắp Ngô ngồi xuống nền nhà, với tay kéo chiếc thùng gần nhất lại định gỡ tiếp. Bắp Ngô ngồi xuống nền nhà, với tay kéo chiếc thùng gần nhất lại định gỡ tiếp. Tôi vội vã đập mạnh vào bàn tay anh ta. Đã bảo để mai cơ mà. Á, đau. Bắp Ngô ôm lấy tay, mặt nhăn nhúm, nhìn rất tội nghiệp. Tay bé mà đánh đau thế. Đâu, xem nào. Tôi chồm lên, kéo tay Bắp Ngô về phía mình. Thôi chết, nhìn cũng có vệt đỏ lên thật. Nhưng đâu có nghiêm trọng đến nỗi hắn phải gào toáng lên thế chứ. Tôi bĩu môi, lật ngửa bàn tay hắn ra. Định đánh nốt một cái nữa cho chừa cái tội vờ vịt. Nhưng tôi sững lại khi nhìn thấy những vết phồng rộp trong lòng bàn tay Bắp Ngô. Cả lòng bàn tay đỏ ửng lên. Tôi kéo nốt cánh tay còn lại và nó cũng chung số phận như thế. Chợt nhiên thấy xót lòng ghê gớm, tôi vuốt nhẹ lên những vết thương ấy. Chắc hẳn hắn phải đau lắm, thế mà cả buổi không kêu ca lấy một tiếng. Còn tôi lại quá vô tâm đến độ bắt hắn khiêng hết cả cái này đến cái khác với vẻ vô cùng đắc ý nữa chứ. Ôi Trăng Thanh ơi là Trăng Thanh, mày đã quá ích kỷ rồi. Tôi chạm nhẹ tay vào vết phồng rộp lớn trên tay Bắp Ngô, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có đau lắm không? Sao không bảo tôi? Cũng hơi đau. Hơi cái con khỉ, chắc chắn là rất đau rồi. Thế mà còn tỏ vẻ anh hùng, bê vác đồ như không ấy. Sao hắn lại có cái kiểu sĩ diện vớ vẩn thế được nhỉ? Tôi điên tiết, đập mạnh vào lòng bàn tay hắn, hét lên. Đau mà không biết kêu à? Á, đau đau. Ôi giời, lúc này tôi mới sực nhớ ra, Bắp Ngô nắm lòng bàn tay lại, mặt nhăn nhúm thực sự. Tôi cuống quýt nắm lấy tay hắn, cúi xuống thổi như lịa. Tôi xin lỗi nhé, đau lắm à? Bắp Ngô tựa đầu vào tường, mỉm cười, nhìn tôi. Đỡ đau rồi, công nhận cô thổi thế mà cũng đỡ được, tài thật. Đương nhiên rồi, mẹo này hồi bé, đứa nào chẳng làm. Nhưng mà không phải ai thổi cho người khác, người ta cũng đỡ đau đâu. Tất nhiên. Anh không biết tôi có khả năng thổi hơi chữa bệnh à? Mấy nữa tôi phải mở phòng khám, chữa bệnh kiếm tiền mới được. Tôi cười hớn hở, Bắp Ngô xoay người sang phía tôi. Nắm đôi bàn tay sưng phồng của mình lại, nhìn tôi với vẻ gì đó, vừa buồn rầu vừa hy vọng. Tôi cũng đã bị bệnh nan y. Cô thổi cho tôi đi. Vớ vẩn, anh là bác sĩ mà, tự chữa đi. Cô không nghe câu, bụt chừa nhà không thiêng à? Tôi chuyên về mổ xẻ, chẳng nhẽ tôi tự mổ xẻ mình ra à? Anh nói cũng có lý. Thế anh còn đau ở đâu nữa? Chân hay đầu? Vì cả ngày hôm nay anh giúp tôi nên tôi mới giúp lại, không công đấy. Bắp Ngô không nói gì, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn. Đau ở đây này. Nếu như em không ở bên anh thì anh nghĩ nó sẽ rơi thẳng xuống bụng mất. Cái gì? Đây là trái tim mà. Trái tim mà rơi xuống bụng thì sống thế quái nào được. Ôi giời, trần đời tôi chưa từng biết có đứa nào lại ngu hơn tôi lúc này. Sao lại phải hỏi một câu ngô nghê ngớ ngẩn thế kia chứ? Bắp Ngô bật cười. Chuẩn, tim mà rơi mất thì sống thế quái nào được. Thế nên tốt nhất là em cứ ở bên tôi như thế này nhé. Tôi choáng váng vì hành động của Bắp Ngô, một lời tỏ tình chăng? Hay chỉ là trò đùa quái đản nào đó mà hắn tự nghĩ ra? Nhưng dù nó có là gì đi nữa, tôi vẫn không thể ngăn được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực mình. Nó đập quá nhanh, quá mạnh, đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang hoa mắt và ngộp thở. Tôi lặng lẽ rụt tay lại, cúi xuống nền nhà, cố che giấu khuôn mặt cháy lên vì nóng và trái tim gõ nhịp liên hồi trong lồng ngực. Biết làm gì đây? Nếu nó là sự thật thì sao? Còn nếu nó là một trò đùa thì sao? Tôi đã từng lờ đi những dấu hiệu yêu thương mà tôi nghĩ mình đang ngộ nhận với Bắp. tôi chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ không bao giờ đập rộn ràng vì bất kỳ ai nữa. Thế mà Bắp Ngô dịch người ngồi sát vào tôi, choàng tay qua bờ vai đang run run của tôi, cúi xuống thật sát và thì thầm vào vai tôi. Anh tình nguyện làm người chống ế cho em suốt đời. Ế đâu mà ế, tôi thế này mà dám bảo tôi ế à? Có anh ế thì có. Hơn người ta tận chục tuổi mà đến giờ vẫn vất vưởng, chẳng có ai yêu còn gì. Tôi gạt tay Bắp Ngô ra, lên giọng. Ai bảo ế hả? Anh mới ế đấy. Đếm lại tuổi trên đầu đi. Ừ, anh ế. Nếu em không yêu anh sẽ chết vì ế. Tôi bật cười mà tự nhiên nước mắt ở đâu rơi xuống má. Đã bao nhiêu lần nằm mơ mộng về một màn tỏ tình lãng mạn. Đầy ánh nến, đầy hoa hồng, đầy những lời nói yêu thương dịu ngọt. Thế mà giờ lại trái ngược hoàn toàn. Tôi thở dài, thôi thế là xong. Đời mày chẳng bao giờ được hưởng ký lãng mạn, xa hoa nào đâu trăng thanh ạ. Vừa ngồi trong căn phòng lổn nhổn đồ đạc, ăn tạm, gói mì tôm cho đỡ đói, lại được tỏ tình, mà lời tỏ tình thì nghe chẳng sang trọng tí nào cả. Bắp Ngô lắc lắc vai tôi. Sao lại thở dài thế? Ừ, đành vậy. Đành gì? Đành làm người chống ế cho anh vậy. Nhìn anh già rồi, vẫn ế thật tội nghiệp. Bắp Ngô cười sung sướng, kéo tôi ôm vào lòng. Cái ôm nhẹ và dịu dàng như mây vậy. Tôi thả lỏng người, úp mặt lên vai người đàn ông của mình, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng nước mắt này không có vị mặn của những tháng ngày cô đơn, những tháng ngày tự động viên mình đứng thật vững. Nước mắt bây giờ là nước mắt ngọt vị tình yêu và sự bình yên. Bắp Ngô lau nước mắt trên má tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Rất lâu, Bắp Ngô buông tôi ra, lại hôn nhẹ lên má và trán tôi, ôm tôi thật chặt và thì thầm. Anh thích gặm ngô này hơn là mấy bắp ngô nướng ngoài đường ấy. Tôi gục đầu vào ngực anh, rồi kéo bàn tay đã phồng rộp vì tôi, nhìn lên. Tôi vuốt đi vuốt lại chỗ phồng rộp ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó. Hy vọng nụ hôn ấy sẽ làm tan nhanh cơn đau cho anh và cả nỗi xót xa cho tôi. Hy vọng ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho chặng đường nhiều yêu thương phía sau. Tôi là người không giỏi về tình yêu. Tôi không biết làm thế nào để có một tình yêu lãng mạn và đẹp như trong phim ảnh. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ yêu người đàn ông này bằng tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ yêu theo cách mà trái tim tôi muốn. Bạn ạ, trong tình yêu thường không có lý do, không có khuôn mẫu, không có sự sắp đặt và càng không có gì là lý tưởng hết. Vì thế, hãy bắt đầu bằng cảm xúc chân thật nhất từ trái tim mình và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.